Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Qua thật lâu, Bái Trạch mới đem Bạch Phong Hoa thả xuống dưới. Đến, Bạch Phong Hoa hai mắt sương mù, bị sốc này thật không muốn sống. Cả người đều đau đòi mạng, đầu sắp sửa muốn nổ tung. Chưa, hiện ở trong này nghỉ ngơi một chút, đại bàn cái tên kia không phải nơi dễ dàng trà trộn vào đi, ta phải ngẫm lại đối sách. Bái Trạch rõ ràng trả lời, ngươi, Bạch Phong Hoa hết chỗ nói rồi. Người kia hấp tấp khẩn cấp mang theo mình đến, kết quả cũng là dừng ngay. Bái Trạch tính cách kỳ thật rất đơn giản. Bái Trạch đem Bạch Phong Hoa bỏ xuống để nàng tựa vào cây bên cạnh nghỉ ngơi, chính mình cũng ngồi ở đó nghỉ ngơi. Thật lâu sau, hai người đều im lặng. Bái Trạch, Bạch Phong Hoa nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng hai người trong lúc đó. Ừ, Bái Trạch giọng tùy ý. Ngươi thật sự muốn chết? Bạch Phong Hoa hỏi, ừ, lúc này là giọng điệu khẳng định. Vậy ngươi tìm cái người mạnh nhất giết ngươi không phải tốt sao? Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi, ha ha tên kia không chịu, bởi vì thiếu ta, hắn sẽ thực cô đơn. Bái Trạch ha ha cười rộ lên, vậy những người khác, Bạch Phong Hoa tiếp tục hỏi, ta có của ta kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không chết dưới tay người so với chính mình còn muốn yếu hơn. Bái Trạch nghiêm túc nói, nhưng giọng điệu cũng rất thật sự. À, nói cách khác người có thể giết ngươi không nghĩ giết ngươi, người muốn giết ngươi giết không được ngươi. Bạch Phong Hoa ngửa đầu nhìn đỉnh ngọn cây, ra cái kết luận. Thật sự là tên rối rắm a, thật ra ở một phương diện khác mà nói, hình như rất đơn giản. Bái Trạch không nói gì, ngầm thừa nhận, Bái Trạch, ừ, Bái Trạch, ừ, Bái Trạch, Bái Trạch, gọi hồn a ta còn chưa có chết. Bái Trạch rốt cục quay đầu chống lại con ngươi Bạch Phong Hoa tức giận nói. Không có gì, chỉ là muốn gọi tên. Bạch Phong Hoa mỉm cười, trên mặt cười cười, trong lòng lại xuất hiện đau buồn nhàn nhạt. Vì sao cảm thấy hơi thở trên người Bái Trạch giống như đã từng quen thuộc? Này, thật sự rất kỳ quái, giống như đã từng quen thuộc, hơn nữa làm cho nàng từ chỗ sâu nhất tận đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thực đau lòng. Đi, đi, đi, đây là cái cảm giác quỷ dị gì a? Bạch Phong Hoa chính bản thân cảm nhận một trận rét lạnh. Bái Trạch nếu ngươi đi ra ngoài, muốn làm gì nhất? Bạch Phong Hoa hỏi, đi ra ngoài, ra không được, thế giới này không có nếu. Bái Trạch cười lạnh ra tiếng, ừ, đúng vậy, thế giới này không có nếu. Bạch Phong Hoa thấp giọng xuống. Tiểu Bạch Bạch ngươi có muốn biết ta vì sao bị nhốt vào hay không? Bái Trạch nhìn Bạch Phong Hoa cười tà mị, đáy mắt có thật sâu khinh thường. Ngươi muốn nói ta nghe, Bạch Phong Hoa nhẹ giọng trả lời. Không biết vì sao ta vừa thấy đến ngươi, giống như gặp được cố nhân. Tuy rằng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, Bái Trạch lại rời đề tài. Ngươi biết không ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi ta cảm thấy ngươi là cái thể mâu thuẫn. Bạch Phong Hoa mỉm cười, thể mâu thuẫn, Bái Trạch có chút nghi hoặc. Thiên sứ cùng ác ma tập trung tại một người. Bạch Phong Hoa trả lời. Thiên sứ, ác ma, đó là cái gì? Bái Trạch nhíu mày. À, đó là cách xưng hô đối chính nghĩa cùng tà ác. Thiên sứ là chính nghĩa, ác ma là tà ác. Bạch Phong Hoa giải thích. Chính tà, tập trung tại một người. Bái Trạch lẩm bẩm, sau cười ha ha tiểu Bạch Bạch ngươi thực biết nói đùa. Bái Trạch, Bạch Phong Hoa nhìn Bái Trạch tươi cười, rõ ràng thấy được hắn trong tươi cười có đau. Góc truyện audio.com. Thương, tiểu Bạch Bạch ngươi có biết thần cùng ma sao? Bái Trạch bỗng nhiên hỏi. Biết, Bạch Phong Hoa gật đầu. Trong mắt người đời, thần có lẽ chính là thiên sứ trong miệng ngươi, mà ma là ác ma trong miệng ngươi. Bái Trạch cười có chút tự diễu. Bạch Phong Hoa không lên tiếng, lẳng lặng đợi Bái Trạch nói tiếp. Chính ta bất lưỡng lập, Bái Trạch sâu kín thở dài. Rất nhiều năm trước ta là một thành viên thần tộc. Nhưng mà ta yêu nữ từ ma tộc, chúng ta ở bề ngoài hẳn là yêu nhau đi. Bái Trạch cười buồn bã, ít nhất ta tưởng như vậy. Thẳng đến khi nàng dùng thanh kiếm đâm vào bụng của ta. Ta mới biết được khờ khạo là ta. Bái Trạch khẩu khí vô cùng cô đơn cùng đau lòng. Chậc chậc tiểu Bạch Bạch ngươi thảm, ta đem mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Cho nên, không phải ngươi chết chính là ta chết. Ngươi không muốn chết liền nhanh chóng biến cường sau đó giết chết ta đi. Bái Trạch thay một bộ khẩu khí thoải mái trêu đùa. Trầm mặc Bạch Phong Hoa lặng im. Bái Trạch cũng không nói, chính là im lặng ngồi ở một bên. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, có thể đối với một nữ nhân mới gặp mặt không bao lâu nói chuyện đó. Bái Trạch, thật lâu sau, Bạch Phong Hoa rốt cục mở miệng, Bái Trạch không hé răng, ngươi, xác định nàng làm bị thương ngươi là xuất phát từ chủ ý của nàng sao? Bạch Phong Hoa sâu kín phun ra một câu, cái gì, Bái Trạch sửng sốt, ngươi biết không, có đôi khi người yêu quá sâu, sẽ ngốc nghếch hồ đồ làm ra một ít chuyện tự cho là tốt vì đối phương. Tình nguyện đối phương hiểu lầm, tình nguyện đối phương thống hận nàng, cũng không nguyện đem cái gọi là chân tướng nói cho đối phương. Bởi vì nàng tự cho cái gọi là chân tướng sẽ xúc phạm tới đối phương. không ngờ chuyện tự cho là đúng vì đối phương thực hiện là sẽ xúc phạm tới hai người. Bạch Phong Hoa cười khổ, cỗ bi thương đáy lòng kia càng khuếch tán mở rộng. Rốt cuộc ở chỗ sâu nhất tận đáy lòng ẩn giấu cái gì? Chính nàng cũng không biết. Ngươi, Bái Trạch thân mình run nhẹ nhẹ đứng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tiền Phương, hiển nhiên suy nghĩ đã muốn bay xa. Không có khả năng, không có khả năng. Bái Trạch lắc đầu thì thào nói nhỏ, có đôi khi, mắt thấy sự thật cũng không nhất định là sự thật. Bái Trạch có sự tình, muốn dùng tâm nhìn. Bạch Phong Hoa hơi hơi thở dài, hoặc là, phải nói các ngươi tín nhiệm không đủ. Ngươi không đủ tín nhiệm nàng, chỉ nhìn đến mặt ngoài sự tình, mà xem nhẹ chân tướng giấu ở dưới. A, Bái Trạch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, con ngươi lục nhạt phút chốc tràn ngập tơ máu, dần dần biến đỏ bừng. Mà một cỗ uy áp đáng sợ cũng lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng chung quanh khuếch tán lan rộng. Ta đâm mắt thỏ ngươi a. Bạch Phong Hoa hiện tại cả người đều vô lực, đột nhiên thừa nhận Bái Trạch không khống chế được lực đạo, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên, Bạch Phong Hoa tựa như diều, nhẹ nhàng tung bay, sau đó ở không trung gắt gao ôm lấy một ngọn cây, giãy giụa. Cát bay đá chạy, cây cối đứt đoạn. Bái Trạch ta xiên chết ngươi đồ khốn khiếp, hại chết ta. Bạch Phong Hoa giọng nói ở không trung dần dần đi xa. Ừ, Bái Trạch rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhan sắc con ngươi biến bình thường. Nhìn chung quanh cơ hồ thành một mảnh cát mà bóng dáng Bạch Phong Hoa đã không thấy. Hắn chỉ biết việc lớn không tốt, vừa rồi hắn tựa hồ không khống chế được. Tiểu Bạch Bạch ô ô ta sai lầm rồi, ngươi ở nơi nào? Bái, góc chuyện audio.com. Trạch rốt cục nhớ tới hiện tại nên làm cái gì, dùng sức nhảy lên giữa không trung, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Phong Hoa. Tâm tình của hắn cùng lúc trước bất đồng, đó là bởi vì lời Bạch Phong Hoa nói, ta xiên chết ngươi cái đồ ngu ngốc, Bái Trạch ngươi đầu đồ con lợn, mau cứu ta đi xuống. Bạch Phong Hoa bị treo ở trên một cây đại thụ ở xa xa, hữu khí vô lực rầm rì. A a a, thực xin lỗi, tiểu Bạch Bạch đều là ta sai. Bái Trạch rốt cục đáp đến bên người Bạch Phong Hoa, đem nàng từ trên cây giải cứu xuống dưới. Bái Trạch ngươi tên khốn khiếp, ta cả người đau quá. Chính ngươi nhìn xem, ta miệng vết thương lại nứt ra rồi. Bạch Phong Hoa không kịp thở, lên án Bái Trạch đắc tội đi. Ta sai lầm rồi, tiểu Bạch Bạch, bất quá, đều là lời ngươi nói mới rồi, làm cho ta nghĩ có chỗ không thích hợp. Bái Trạch đem Bạch Phong Hoa lại đặt ở trên mặt đất trầm giọng nói. Muốn biết sao lại thế, giáp mặt hỏi người ngươi yêu đi. Nếu nàng còn ở đó, Bạch Phong Hoa rầm rì, nàng đương nhiên sẽ ở, ta còn sống, nàng tất nhiên không thể chết được. Bái Trạch kiên định nói xong lại sa sút tinh thần, nhưng mà ta ra không được. Ta là đứa ngốc lúc ấy bị tức giận chính mình tiến vào, kết quả ra không được. Bái Trạch mặt xinh đẹp suy sụp xuống dưới, hoàn toàn hé ra bộ mặt mướp đắng. Có điều, Bạch Phong Hoa nhìn đến Bái Trạch như vậy trong lòng lại sáng tỏ. Nàng vẫn cảm thấy thiên sứ mới là chân chính tính tình Bái Trạch mới đúng. Người thực ngốc, Bạch Phong Hoa nhìn Bái Trạch còn thật sự ra một cái kết luận. Tên ngu xuẩn, vẫn nghĩ đến Bái Trạch là bị nhốt vào, không nghĩ tới là chính mình vì bị tức giận mà tiến vào. Nàng trước kia cũng thường xuyên nói ta như vậy. Bái Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, phun ra nuốt vào nói. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp trợ ta, làm cho ta biến cường đại. Bạch Phong Hoa mở miệng nói điều kiện. Cái gì, ngươi dẫn ta đi ra ngoài? Bái Trạch có rút khóe miệng, muốn cười, nhưng nhìn đến biểu tình Bạch Phong Hoa nghiêm túc lại cười không nổi. Ừ, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, thật sự. Bạch Phong Hoa khẩu khí phi thường nghiêm túc, làm sao có thể, ngươi cũng biết cấm chế này lúc trước là ai thiết hạ. Trên thế gian này trừ bỏ, Bái Trạch có chút buồn cười nói xong lời cuối cùng sắc mặt lại thay đổi. Ngươi vào bằng cách nào? Bái Trạch sắc mặt bỗng nhiên thực ngưng trọng. Cứ như vậy vào, Bạch Phong Hoa thản nhiên nhìn thẳng con người Bái Trạch. Bái Trạch khẽ nhíu mày, không nói gì. Này cấm chế, trên đời chỉ có 3 người có thể đi qua. Một ở trên đảo nhỏ, bản thân không muốn đi ra ngoài. Còn có một người đã bị tước đoạt tư cách, một chính là người thiết hạ cấm chế. Thấy thế nào Bạch Phong Hoa cũng không phải một trong 3 người trong đó. Cái người kia bị cướp đoạt tư cách là nam nhân, mà người thiết hạ cấm chế này, đã biến mất a, ngươi thật sự có thể mang ta đi ra ngoài. Bái Trạch mặt nhăn mày nhíu, hỏi Bạch Phong Hoa, có thể, Bạch Phong Hoa gật đầu, nhưng, điều kiện vẫn là cái kia. Đơn giản, Bái Trạch trên mặt sớm đã không có tươi cười lúc trước mà là bình tĩnh gật gật đầu, bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi như thế nào mang ta đi ra ngoài. Bái Trạch mày không có giãn ra, ta có thể tự do ra vào đảo nhỏ này, tuy rằng ta cũng không biết vì sao. Bạch Phong Hoa trả lời, ngươi nói cái gì, Bái Trạch tiếng đột nhiên đề cao, vẻ mặt không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa. Không, gocchuyenaudio.com. Đợi Bạch Phong Hoa trả lời, Bái Trạch sắc mặt phút chốc biến xanh mét, ánh mắt cũng dữ tợn, vươn tay một phen nắm ở cổ Bạch Phong Hoa, tàn nhẫn nói, ngươi nói dối. Làm sao có thể, ngươi nói dối. Bạch Phong Hoa cảm giác được lực đạo trên cổ càng lúc càng lớn, cảm giác hít thở không thông cũng càng ngày càng mãnh liệt, Bái Trạch trước mắt cả người đều là sát khí của hắn, con ngươi cũng dần dần biến đỏ đậm. Bạch Phong Hoa biết Bái Trạch giờ phút này thật sự động sát khí, nàng không chút nghi ngờ ngay sau đó Bái Trạch sẽ bóp gãy cổ nàng. Có nói dối hay không, có thể thử một lần. Bạch Phong Hoa gian nan phun ra những lời này. Tay nắm cổ Bạch Phong Hoa dần dần buông ra, Bái Trạch con ngươi dần dần khôi phục sắc bình thường, ánh mắt lại dao động không ngừng. Hắn không biết giờ phút này là nên tin tưởng, hay là không tin. Theo như lời Bạch Phong Hoa là quá mức không thể tưởng tượng, căn bản là không có khả năng. Trên thế gian làm sao có thể còn có người thứ tư có thể tùy ý đi qua cấm chế? Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc là ai? Bái Trạch mắt nhìn Bạch Phong Hoa dị thường phức tạp thì thào tự nói. Bạch Phong Hoa thở ra rồi lại hít vào, vừa rồi một hồi công phu, nàng đã dạo ở cửa quỷ môn quan. Bạch Phong Hoa không rõ nàng chuyện nàng có thể tự do xuất nhập đảo nhỏ cư nhiên đem Bái Trạch kích thích thành như vậy. Bái Trạch chậm rãi ngồi ở bên cạnh Bạch Phong Hoa, vẫn trầm mặc. Bạch Phong Hoa cũng không nói gì cùng đợi. Thật lâu sau, Bái Trạch mới mở miệng, tiểu Bạch Bạch ngươi biết không, người trên thế gian này mạnh nhất là ai? Bạch Phong Hoa lắc đầu, người kia từng nói cho ta biết, khi ta hiểu được mọi chuyện đều không có tuyệt đối, khi không có chính tà ta có thể cùng người kia mạnh như nhau. Bái Trạch cười có chút chua xót, là người trên đảo nhỏ này, so với ngươi mạnh hơn, Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi, hắn, Bái Trạch nao nao tiếp theo buồn cười khẽ hừ một tiếng, hắn ngay cả một nửa người kia cũng không bằng. Người kia nói cho ta biết, nói ta thời điểm lĩnh ngộ, không có chấp niệm ta có thể là người mạnh nhất trên thế gian. Đáng tiếc, ta làm không được, Bái Trạch sâu kín nói, người kia làm sao có thể làm đến. Cho dù người kia không có làm được cũng đã là tồn tại mạnh nhất. Có điều, giá phải trả cũng là như vậy. Bạch Phong Hoa lặng lặng nghe, không có mở miệng, không có truy vấn người trong miệng Bái Trạch kia rốt cuộc là ai. Sau lại, ta không muốn làm người mạnh nhất, ta chỉ muốn cùng người ta yêu luôn luôn ở cùng nhau. Bái Trạch thở dài, kết quả thôi, chính là ngươi hiện tại nhìn đến như vậy. Người kia, đối với ngươi rất quan trọng. Bạch Phong Hoa nghe ra đến giọng điệu Bái Trạch hoài niệm cùng chua xót. Đúng, rất quan trọng. Bái Trạch gật đầu, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa nở nụ cười, thật sự ta cũng không rõ mình rốt cuộc làm sao. Từ gặp lúc gặp được ngươi, càng ngày càng không giống mình, có thể đối với ngươi nói nhiều như vậy. Đi thôi, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất cho ngươi biến cường. Đến lúc đó, thật sự có thể mang ta đi ra ngoài, liền mang ta đi ra ngoài đi. Bái Trạch đứng dậy, khiêng Bạch Phong Hoa lên tính khởi hành. Ngươi không phải nói địa bàn Bình Giao không dễ dàng đi vào sao? Bạch Phong Hoa ngạc nhiên nói. Ừ, nghĩ đối sách tốt, chúng ta vụng trộm ẩn núp đi vào là được. Bái Trạch giảo hoạt cười, khiêng Bạch Phong Hoa nhảy lên, ở trong rừng cây lên lên xuống xuống, bay nhanh đi tới. Đây là cái đối sách gì? Đây cũng kêu, gocchuyenaudio.com. Đối sách, Bạch Phong Hoa trong lòng âm thầm nôn mửa. Bái Trạch người kia, rốt cuộc là ngu xuẩn hay vẫn là đơn thuần? Vì sao ngươi có thể tự do ra vào đảo nhỏ? Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Bái Trạch khiêng Bạch Phong Hoa dọc theo đường đi đều lầm bầm lầu bầu, vẫn không ngừng nhắc tới những lời này. Ầm ĩ làm Bạch Phong Hoa một cái đầu biến hai cái đầu, giống nhau có vô số con ruồi không ngừng ở bên tai nàng ong ong ong a ong ong ong. Rốt cuộc là vì sao? Không có lý do gì a? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân kia? A phi, ta nói bậy bạ gì đó a? Ngu ngốc, đồ ngu, đồ ngu. Bái Trạch nói thầm, nói tới đây, lại dùng một cái tay rãnh rỗi tát má mình, a phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ a đồng ngôn vô kỵ, người kia làm sao có thể sinh đứa nhỏ. Bạch Phong Hoa hữu khí vô lực liếc nhìn xem thường, nhìn Bái Trạch dọc theo đường đi tự mình biểu diễn, hoàn toàn không nói gì. Nhưng ngươi vì sao có thể tự do ra vào, rốt cuộc là vì sao? Bái Trạch luôn luôn rối rắm vấn đề này, hai mắt đều nhanh trũng xuống. Ngươi im miệng đi, một ngày nào đó sẽ biết. Ngươi hiện tại nói thầm có ích lợi gì a? Đầu ta thật choáng váng a. Bạch Phong Hoa chịu không nổi hắn, mở miệng kháng nghị, ta nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lâu như vậy còn chưa tới địa phương ngươi nói kia. A, Bái Trạch ngừng lại, thực còn phân biệt chung quanh, sau đó sắc mặt phút chốc biến đổi, biến phi thường ngưng trọng, phi thường nghiêm cẩn, tiếp theo đem Bạch Phong Hoa đặt ở ngọn cây, thực nghiêm túc nói, ta lạc đường. Giống như không phải nơi này. Bạch Phong Hoa, không xong, ta nhớ rõ lần trước chính là tại gần đây a, như thế nào thay đổi? Kỳ quái, Bái Trạch nhìn bốn phía, ta nhớ rõ lần trước thị nữ mang ta đến chính là nơi này a. ngươi, chính mình chưa từng tự tới. Bạch Phong Hoa cảm thấy giống như một quyền đánh vào bông, cảm giác thật vô lực. Thị nữ tác dụng không phải là dẫn đường sao? Bái Trạch trả lời đúng lý hợp tình, ta thật muốn đâm chết ngươi. Bạch Phong Hoa rất muốn cào tường. Bái Trạch, người kia căn bản chính là cái tiểu hài tử đúng không? Nhất định là như vậy a, căn bản chính là đứa nhỏ không lớn lên được a a a. Xa xa, một đôi con ngươi giống như mắt chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm bên này, đem hành động Bái Trạch cùng Bạch Phong Hoa thu hết vào đáy mắt. Cách chương.